Tao lãng tiện tổng tài truy phu ký. Chương 2, góc truyện audio.com. 08 cách chính xác nhất để thoát khỏi gã thần kinh là gì? Cùng Vũ lặng lẽ thoa ít dầu xanh bên trong quần xì còn ghim mấy cây kim nhỏ vào. Thí dụ ông kia chỉ bị thần kinh chứ không phải biến thái. Thì xin trời phù hộ tên biến thái này đi. Thế rồi hắn bèn đi ngủ. 09, nghe nói tổng tài nghỉ làm. Không rõ nguyên nhân. 10, Cung Vũ lo lắng xem qua những mục quảng cáo tìm việc. 11, Cung Vũ đại diện nhân viên công sở đến thăm tổng tài. Cơ mà, tại sao hắn lại bị người ta kéo lên chiếc xe xăng, bị mạnh mẽ nhét vào tay một bó hoa hồng bự, bị xịt nước hoa lên người nồng nặc rồi đẩy vào phòng ngủ tổng tài. Lẽ nào tổng tài không ở bệnh viện? Cung Vũ hết sức chăm chú nhìn chòng chọc vào người đang nằm ngay đơ trên giường, thân thể anh ta được một ít ánh sáng dịu nhẹ hắt lên, gương mặt Cung Vũ nghiêm túc để ý sang những mảnh hoa hồng đỏ vung vãi khắp chiếc giường lớn hình trái tim. Hắn nhìn thấy rõ ràng, đôi môi thật mỏng của tổng tài mấp máy chậm chậm, vệt nước miếng bóng loáng còn chiếu trên cánh môi thịt hồng nhạt. Cung Vũ nghĩ ngợi một lúc lặng lẽ khom người, úp bó hồng vào mặt tổng tài. 12, con người có khi nào luôn được thuận buồm xuôi gió đâu? Cung Vũ bị tổng tài bắt lấy tay, lôi bịch xuống giường, tuy đôi mắt đối phương chan chứa sự ẩn nhẫn chịu đựng nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh. Kế tiếp phải đóng phim tình cảm Mary Sue tổng tài bá đạo yêu phải ta các thứ sao? Vẻ mặt Cung Vũ khó hiểu, hắn đang ở tư thế từ trên cao nhìn xuống, môi hắn bất chợt cong lên, mặt ghé sát vào tổng tài, mũi khẽ động. Ách xì, chấm, người bên dưới bị bắn đầy nước miếng lên mặt. Lúc bấy giờ Cung Vũ có thể cảm nhận rõ ràng, người bị kẹp giữa hai chân mình đang dần trở nên nóng như lửa đốt, không có chút nào niềm nở. Sau đó đối phương ngồi dậy, quay đầu yên lặng đưa lưng về phía hắn, cầm lấy tờ khăn giấy lau mặt. Bóng lưng trông rất thảm thương. 13, tổng tài bức hiếp hắn, bảo hắn sỉ nhục thân thể tổng tài, chà đạp tình cảm tổng tài, thình lình ném một bản thỏa thuận gọi là hợp đồng bồi thường thực tế về việc tổn hại thân thể người khác cho hắn. Cung Vũ điềm tĩnh như thường, không chút do dự mà. Ký xuống hai chữ cho tổng tài. 14, hắn tìm cớ về nhà thu dọn đồ đạc. Khách chương.